lão phu muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, chết không có chỗ chôn, giết, giết ngươi. Tiếu trưởng lão điên cuồng, hắn giống lên thê lương, hai mắt tràn đầy tia máu, hai đầu lông mày của hắn ẩn sát cơ lạnh thấu xương, điên cuồng vung thanh long đao, mỗi chiêu đều sắc bén, như hồng thủy mãnh thú, huy thiên diệt địa bổ tới, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Đối với công kích mãnh liệt của tiếu trưởng lão, nhị trưởng quý không hề xuất thủ chống đỡ như vừa rồi mà là liên tục tránh né công kích điên cuồng của đối phương. Vân Khê khẽ cau mày, nàng phát hiện thân pháp của nhị trưởng quý giống như càng ngày càng chậm, có cái gì không đúng. Giết ngươi, lão phu muốn giết ngươi. Tiếu trưởng lão thề phải giết chết đối phương, thanh long đao trong tay theo sát không ngừng nghỉ. Mỗi một chiêu đánh ra, thân ảnh nhị trưởng quý phảng phất như là lá rụng mùa thu, lắc lư trong gió thu, mỗi lần đều cho là hắn sẽ bị thương dưới lưỡi đao, lại có thể kịp thời né tránh. Dưới lôi đài những cao thủ bình thường, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người, đuổi nhau vòng quanh lôi đài chơi trò, ngươi đuổi ta chạy. Thân pháp của bọn hắn quá nhanh, phần lớn người ở dưới chỉ thấy qua tàn ảnh của bọn họ. Lúc này, nhị trưởng quý đột nhiên bước lên một bước, trong ánh sáng chớp nhoáng, hắn giơ hai tay lên, huyền khí quanh thân tăng tốc chuyển động, mãnh liệt chấn động, một luồng kình khí mãnh liệt muốn nổ tung lên, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, rời núi lấp biển, đánh về phía lưỡi đao. Keng, keng, keng. Không ngừng đụng vào, ngay sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Con ngươi trừng lớn, tiếu trưởng lão nhìn huyền khí càng ngày càng đậm quanh nhị trưởng quỷ. Hắn không khỏi giật mình, hắn không biết tại sao đối phương lại có nhiều huyền khí như vậy. Hẳn là nhị trưởng kiêu ý phải bị độc tính phát tác mới đúng. Đối phương chỉ thất thần một chút, nhị trưởng quỷ lập tức bắt được cơ hội. Huyền khí ngưng tụ trên tay, hung hăng đánh về phía bộ ngực của đối phương, toàn lực phóng. A, một kích kia giống như sấm sét bộc phát, quá mạnh mẽ. Tiếu trưởng lão không kịp chống cự, không thể né tránh. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay giống như bị hòn đá lớn đánh trúng. Thanh long đao bay ra khỏi tay, một cỗ lực lượng tràn trề từ lưng truyền đến, cổ họng ngọt ngọt, há mồm phun ra máu tươi. Thân hình của hắn phảng phất như là quả bóng bay bị rút hết khí, bay ngược ra ngoài. Miệng hắn vỡ vụn, cánh tay gân xanh nhô ra. Bên ngoài da thịt hiện lên những hạt máu nhỏ chi chít, ống tay áo bị chấn nát, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt, cảm thấy hơi thở tử vong, phát giác đôi mắt của hắn không thể diễn tả nỗi tuyệt vọng. Đúng vậy, tuyệt vọng, tuyệt vọng, đúng là tâm tình lúc này của tiếu trưởng lão. Thú sủng đã chết, mình cũng trở thành tàn phế, sao hắn không tuyệt vọng cơ chứ? Đừng nói người tập võ có thể giết mình, cho dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể giết mình. Hắn sống còn có ý nghĩa gì nữa? Xung quanh, một mảnh xôn xao. Tiếu trưởng lão thua. Mặc dù đã dự liệu được kết cục như thế, nhưng mà quá trình lại ngoài dự tính của mọi người. Không, không thể nào. Khâu trưởng lão thất thố quát lên, cả người tản ra một luồng hơi thở kinh người. Hắn trực tiếp nhảy lên, nhanh như thỏ, gấp rút đánh ra một trưởng về phía nhị trưởng quỷ, khí thế kinh người. Tung người bay đến, tức giận không kềm được, Khâu trưởng lão mở to đôi mắt hiện lên một tia sáng lạnh, cơ hồ là trong nháy mắt, nhanh như quỷ mị, xuất hiện ở trên lôi đài. Đứng vững, nhị trưởng quỷ cũng không nhìn đối phương, chẳng qua là lạnh nhạt giơ lên bảy tay trái, đón nhận trưởng pháp của đối phương. Ầm, trong ánh sáng chớp nhoáng, huyền khí của hai người mãnh liệt đụng nhau trên không. A, một tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người nhìn thấy một thân ảnh tạo một hình cung trên không trung, trực tiếp bay ra khỏi lôi đài, không để cho hắn vào lôi đài. Khâu trưởng lão, Trương trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng đem người đỡ lên. Nhị trưởng quỷ vừa rồi cũng không hạ sát thủ, để cho tên tiểu nhân như Khâu trưởng lão nhặt về một cái mạng già. Không để ý đến bọn họ, nhị trưởng quỷ cũng không đem hai vị trưởng lão này để ở trong mắt, xoay chuyển ánh mắt. Nhìn mẹ con Vân Khê với ánh mắt cảm kích. Nếu như không có nàng, hôm nay chính là ngày hai cha con bọn họ mất mạng. Trận tỷ võ thứ 3, lão phu thắng. Là lúc thực hiện đánh cuộc rồi. giọng nói của nhị trưởng quý không thể nghi ngờ. Khâu trưởng lão và Trương trưởng lão sắc mặt xanh mét, nghe thấy lời của nhị trưởng quý, bọn họ không nhịn được tức giận hừ một tiếng, ngón tay trắng bệch, trong mắt lóe lên tia sánh lãnh huyết. Trong tim của hắn là kiêng kỵ và phẫn hận, nhị trưởng quý tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào. Vân Khê đứng ở một bên, vẫn đợi đến khi nhị trưởng quý thu thập xong tàn cuộc, mới đi theo hắn, đi đến mục đích thực sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 15, phiên ngoại 15, Hách Liên Tử Phong ngủ say edit, giọt sương đêm bay tơ, xa cư gia Vân Khê cô nương, thiếu chủ đang ở bên trong. Dẫn mẹ con Vân Khê tiến vào một sơn động bí ẩn, nhị trưởng quý vừa đi vừa nói chuyện. Vân Khê khẽ gật đầu, tầm mắt xẹt qua sơn động do thiên nhiên tạo thành, cửa động chỉ rộng 3, 4m, xung quanh là tường đá loang lổ màu nâu xanh, màu đá thiên nhiên, không có dấu vết con người từng xây dựng. Bên trong động không khí mới mẻ, không có bụi bẩn, bọn họ càng vào sâu nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp. Trong sơn động vọng lại tiếng bước chân của bọn họ, Vân Khê đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn nhị trưởng quỹ, trầm tư một lát, hỏi, nhị trưởng quỹ, ở trên giang hồ người ta gọi ngươi là nhện độc, hẳn là rõ ràng các loại kịch độc như lòng bàn tay mới đúng chứ, sao lần này lại trúng chiêu? Trên giang hồ người ta gọi nhị trưởng quỹ là nhện độc, đối với các loại độc tính vô cùng am hiểu, nếu là hắn hạ độc, căn bản là không ai có thể giải, ngay cả Vân Khê cũng có chút kiêng kỵ, không dám tùy ý trêu chọc. Xong, hắn lại trúng chiêu của tên tiểu nhân Trương trưởng lão, thiếu chút nữa mất mạng, không thể không nói là đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhị trưởng quỹ bước chậm lại, thanh âm của hắn mang theo một ít khổ sở sáp, Vân Khê cô nương, lão phu cũng không muốn nói dối ngươi, vừa rồi ngươi cũng thấy, ở trong Bắc Thần gia tộc, vẫn phát sinh chuyện mưu quyền đoạt vị các loại âm mưu quỷ kế, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Từ khi Bắc Thần gia tộc bị đánh bại tới nay, vì dàn xếp tộc nhân cùng và thiếu chủ, ta thẩm tra rất nhiều địa phương, cuối cùng lựa chọn ở chỗ này ẩn cư. Thứ nhất là vì bảo đảm mọi người an toàn, thứ hai là vì không muốn thiếu chủ bị quấy rầy, hy vọng thiếu chủ có một ngày sẽ tỉnh lại. Lúc mới tới đây, mỗi người đều an phận, chờ hết thảy gió êm sóng lặng sau, những đám người kia người trong lòng có quỷ, lại bắt đầu nhảy ra gây chuyện. Bọn họ hoài nghi thân phận của lão phu, khích bác, bịa đặt. Lão phu bất đắc dĩ mới chọn ra một số người mình có thể tin giữ ở bên người trợ giúp mình xử lý một vài chuyện vụn vặt. Trương trưởng lão chính là một người trong đó. Khi nói tới năng lực xử lý chuyện thì Trương trưởng lão quả thực là một nhân tài. Hắn trung thành với tộc nhân, lão phu đã thử dò xét hắn mấy lần, hắn đều thông qua khảo nghiệm. Không biết lúc ấy lão phu quá qua loa hay không, lúc ấy cũng không phát hiện hắn có gì không bình thường. Dần dần, lão phu tin hắn, cho hắn làm phụ tá đắc lực, đem các loại chuyện trọng yếu trong gia giao cho hắn xử lý. Chính vì như thế, lão phu mới không đề phòng hắn. Hơn nữa những ngày gần đây lão phu loay hoay đến kiệt sức, căn bản không phát giác ra hắn hạ độc với ta, mới khiến hắn được như ý. Ai, ngàn năm đạo hạnh một khi tang, cái gọi là ngàn năm đạo hạnh một khi tang, là chỉ thiên tân vạn khổ quanh năm tháng dài thành lập lên thành quả, bởi vì một lần sai sót mà hóa làm ô có. Tự như trước Hồng Kông Quảng truyền bá mọi lúc Trường Chu Bồi Khánh bởi vì câu câu sự kiện mà từ trước chính là một ví dụ rất tốt, để cho Vân Khê cô nương chê cười. Nhị trưởng quý bên cười khổ, cuộc sống của hắn cũng không tốt hơn, trừ vì công việc hàng ngày bun ba ở ngoài, đồng thời còn phải đối mặt với sự khiêu khích và gây khó dễ của tộc nhân. Khẽ thở dài một hơi, Vân Khê sao lại không biết nỗi khổ của nhị trưởng quý, nàng cũng xuất thân từ đại gia tộc, cũng là vật hy sinh trong cuộc tranh quyền đoạt lợi của gia tộc, nàng tràn đầy cảm xúc. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lão phu hiểu, hiện tại chỉ cầu thiếu chủ sớm tỉnh lại, tiếp nhận sự vụ gia tộc. Lão phu chỉ có thể nhờ cậy Vân Khê cô nương rồi. Dứt lời, nhị trưởng quý cung kính chắp tay vái Vân Khê. Nhị trưởng quý khách khí, chuyện của Hách Liên đại ca, ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, Vân Khê nói. Nhị trưởng quý yên lòng cười cười, tiếp tục cất bước đi sâu vào trong sơn động. Vân Khê cô nương, mời vào cùng lão phu. Con đường phía trước từ từ trở nên rộng rãi, tầm mắt nhìn thẳng phía trước, ước chừng có hai phòng. Xung quanh hai gian phòng dùng trăm năm hàn băng xây thành, trên đó gắn lên mấy viên dạ minh châu. Băng cứng chiết xa ánh sáng dạ minh châu, màu sắc sặc sỡ. Cảnh đẹp như thế nhưng không làm cho người ta cảm giác tâm tình vui vẻ. Ngược lại, tâm tình Vân Khê rất nặng nề. Nàng nhìn đến giữa băng thất để một chiếc giường băng, phía trên là một nam tử bị đóng băng phong ấn. Nam tử tóc trắng mặc quần áo màu tím, lâm vào ngủ say. Hắn chính là Hách Liên Tử Phong, từng danh chấn ngạo thiên đại lục, là người thừa kế huyết mạch Bắc Thần gia tộc thuần khiết. Mà hiện nay hắn lại chỉ có thể ngủ say ở chỗ này, giống như pho tượng ngủ say, mặc dù không giống tượng gỗ nhiều nhưng lại mất đi linh hồn. Trong lòng Vân Khê chấn động, ánh mắt khẽ ướt át, nàng bỗng nhiên đứng ngay tại chỗ, dưới chân như có hòn đá nặng ngàn cân, không cách nào di chuyển một bước. Thúc thúc tóc trắng, Tiểu Nguyệt Nha tò mò lên tiếng, buông tay mẫu thân, mở đôi chân, chạy tới. Mẫu thân, sao trên người tóc trắng thúc thúc lại có nhiều băng như vậy? Thúc ấy có lạnh hay không? Vươn bàn tay nhỏ bé ra chạm tới khối băng kia, lạnh thấu xương khiến cho bé rất nhanh thu tay lại, miệng bé hít phải khí lạnh, lạnh quá, con lạnh quá, thật là một đứa nhỏ ngốc nghếch. Vân Khê cất bước đi tới, tầm mắt vẫn dừng trên người nằm trên giường băng, trong đầu hiện lên vô số đoạn ngắn, lần đầu gặp dưới vách núi, sống chung trong rừng trúc, còn có thị phi sau này. Nhưng nếu nói đời này nàng nợ ai, thì người đó nhất định là Hách Liên Tử Phong. Hách Liên đại ca, huynh làm cho muội nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc tính mạng của mình đi bảo vệ, phần ân tình này, muội nên báo đáp thế nào đây? Thúc thúc tóc trắng, Huyên Huyên tới thăm thúc này, thúc mau dậy đi. Thúc thúc tóc trắng, có phải thúc bị bệnh hay không? Sao trên người của thúc lại nhiều băng như vậy? Giọng nói ngọt ngào của Tiểu Nguyệt Nha vang vọng trong hang động. Bé ngẩng đầu nhìn mẫu thân, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy nghi ngờ. Bé lôi kéo tay mẫu thân hỏi, mẫu thân, thúc thúc tóc trắng rốt cuộc bị sao vậy? Huyên Huyên thật là đau lòng. Vân Khê liếc mắt nhìn nữ nhi bảo bối, nhẹ giọng đáp lại, thúc thúc tóc trắng không có chuyện gì, chẳng qua là hắn bị bệnh rồi, mẫu thân tới giúp thúc thúc tóc trắng chữa bệnh. Mẫu thân, vậy người nhanh chữa bệnh cho thúc thúc tóc trắng đi. Được, Tiểu Nguyệt Nha ngoan, con đứng sang một bên trước, để cho mẫu thân xem bệnh cho tóc trắng thúc thúc. Tiểu Nguyệt Nha thật tình gật đầu, biết điều lui sang bên cạnh. Đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào người trên giường băng, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra lo lắng. Đi lên trước mấy bước, Vân Khê nhìn chằm chằm vào Hách Liên Tử Phong quan sát một hồi lâu, con ngươi của nàng co rút lại, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Nhị trưởng quỹ, ngươi nói một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đem Hách Liên đại ca phó thác cho ngươi, ngươi chiếu cố hắn như vậy ư? Nhị trưởng quỹ không khỏi cười khổ một tiếng. Nói, Vân Khê cô nương, thật ra thì lão phu cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn tiếu trưởng lão mặc dù phái người lẻn vào muốn đối phó thiếu chủ, nhưng mà cũng không thành công. Về phần trên người thiếu chủ tại sao lại biến hóa như vậy, lão phu thật sự không rõ ràng lắm, không thể giải thích được nguyên nhân. Lão phu mới cố ý mời Vân Khê cô nương tới đây, giúp ta tìm ra nguyên nhân. Ta thật sự không muốn thiếu chủ gặp chuyện không may. Ngươi xác định bọn họ không được như ý. Nhìn ra hắn không nói láo, Vân Khê vẫn không nhịn được hỏi thăm. Không, lúc ấy bọn họ chẳng qua là đánh vỡ một miếng băng mà thôi, cũng không tạo thành thương tổn. Sau đó khối băng trên người thiếu chủ bắt đầu tan chảy. Bất kể lão phu dùng biện pháp gì, cũng không ngừng được băng tan. Sắc mặt thiếu chủ dần dần chuyển thành màu đen, nhìn như là trúng độc. Nhưng ta lại không phát hiện bất kỳ loại độc nào. Vân Khê cô nương ngươi cũng thông hiểu độc tính, cũng biết ta không nói sai. Sao có thể như vậy? Tình huống rất quái dị, Vân Khê cảm thấy có chút bó tay, trầm tư một lát. Ta giải trừ đóng băng thuật trước, thay Hách Liên đại ca cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, nhìn xem có thể tìm ra nguyên nhân hay không. Vân Khê cô nương, cần lão phu hỗ trợ không? Tạm thời không cần. Một khắc sau, nhị trưởng quỹ dẫn hai mẹ con Vân Khê mẹ ra khỏi cửa động. Vân Khê sắc mặt hơi âm trầm khó coi, có thể thấy nàng cũng không tìm ra nguyên nhân. Chờ đi tới cửa sơn động, nhị trưởng quỹ dừng bước, xoay người áy náy nhìn về phía những người bên cạnh. Vân Khê cô nương, hy vọng ngươi có thể đủ tìm được phương pháp cứu thiếu chủ. Hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi tạm thời ở trong trang viên, ta sẽ hết sức. Vân Khê đương nhiên hiểu tâm tình của đối phương, huống chi nàng không thể bỏ mặc chuyện của Hách Liên Tử Phong, nếu không nàng cũng không bỏ lại trưởng phu và nhi tử xuất hiện ở nơi này. Nhị trưởng quỹ nhìn hai mẹ con nàng một chút, do dự một lát mới mở miệng, Vân Khê cô nương, có cần phái người đi báo cho Long Tôn chủ không? Nhị trưởng quỹ yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Vân Khê nhoẻn miệng cười, nghĩ đến trượng phu ở Huyễn Dạ Tinh Hải, trong lòng lại mềm mại. Không biết Tiểu Phượng Hoàng có truyền lời cho Thiên Tuyệt được không? Bên cạnh Tiểu Nguyệt Nha không nhịn được chen vào nói, mẫu thân, Huyên Huyên cũng nhớ phụ thân. Gọi phụ thân và ca ca tới chỗ này có được hay không? Ách, Vân Khê chống lại cặp mắt đen bóng của nữ nhi bảo bối, con ngươi như bảo thạch. Trong lúc nhất thời, không biết trả lời như thế nào. Nghĩ đến Long Thiên Tuyệt thích ăn giấm chua, nhị trưởng quý không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Nếu như vị Long Tôn chủ này tới, trong trang viên thật sự có thể náo nhiệt. Long Thiên Tuyệt đang đứng gác đột nhiên hắt xì mấy cái, lông mày khẽ nhíu lại, tự nhủ nói, rốt cuộc người nào đang nhắc tới ta? Bắc thần Tĩnh Vũ chết tiệt, bổn tôn chủ giúp ngươi đại ân, ngươi lại để cho bổn tôn chủ phải làm việc, ngươi chờ đó cho ta. Hắn cười lạnh, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thấp không thể nghe nổi. Tự Y Giáp Vệ đứng cách đó không xa tò mò hỏi thăm, số 10, ngươi đang mò mẫm nói thầm cái gì đó? Không có gì. Long Thiên Tuyệt mắt lạnh liếc nhìn hắn một cái, liền đi ra ngoài. Tự Y Giáp Vệ nhìn bóng lưng hắn đi xa, cảm thấy không thể hiểu nổi, số 10 đã xảy ra chuyện gì vậy, giống như thay đổi thành người khác, chẳng lẽ là gặp quỷ? Long Thiên Tuyệt không để ý tới hắn, trực tiếp đi tới chỗ khác. Trương trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Chúng ta có cần nhân cơ hội này rời đi không? Thanh âm Khâu trưởng lão từ sân bên phải truyền đến. Long Thiên Tuyệt vừa mới chuẩn bị quẹo vào, nghe được thanh âm, không khỏi dừng bước. Rời đi, chúng ta có thể đi chỗ nào? Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có đường khác sao? Trương trưởng lão trầm giọng hỏi ngược lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hậu quả mà chúng ta chạy đi, không phải là bị người của nhị trưởng quỹ đuổi giết, mà là bị địch nhân của chúng ta trả thù, vô luận như thế nào đều là đường chết. Chẳng lẽ ý của Trương trưởng lão là chúng ta ở chỗ này chờ chết ư? Bó tay chờ chết, mặc cho nhị trưởng quỹ kiếm cớ giết chết chúng ta. Sắc mặt Khâu trưởng là khó coi cực kỳ, sao hắn biết tình thế sẽ chuyển biến lớn đến thế, hắn còn không có tâm tư chuẩn bị. Sau khi Tiếu trưởng lão chết dưới tay nhị trưởng quỹ, hắn đã biết mình khó thoát, cho nên mới len lén chạy tới cùng Trương trưởng lão thương lượng đối sách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương trưởng lão nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Bất kể như thế nào, ta không tán thành chạy đi, ta muốn tiếp tục ở lại nơi này. Ta không tin Bắc thần gia tộc không có chỗ cho ta dung thân. Ở sắc mặt Khâu trưởng lão muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu. Trương trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng nhị trưởng quý còn có thể bỏ qua cho chúng ta ư? Lúc chúng ta cùng chờ chết không bằng chạy đi, có lẽ chúng ta còn có một đường sống, cùng lắm thì, sau khi chúng ta rời đi, mai danh ẩn tích, nhị trưởng quý coi như là muốn đuổi theo giết chúng ta, cũng không được. Ngươi nói sai rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương trưởng lão đứng lên, đi đi lại lại trước mặt của hắn, chạy đi chúng ta mới chết chắc, lưu lại. Chúng ta mới có một đường sống, có lẽ cái gì, có lẽ chúng ta chẳng những có thể giữ lại tánh mạng, thậm chí, chúng ta còn có cơ hội trở mình, con ngươi Khâu trưởng lão đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin nói, Trương trưởng lão, ngươi đừng mộng tưởng hão huyền, mau tỉnh lại đi, ta là nói thật, Trương trưởng lão trịnh trọng nói, đừng quên, chúng ta là trưởng lão của Bắc Thần gia tộc. Bất kể như thế nào, nhị trưởng quỹ cũng không dám minh phế bỏ tước vị trưởng lão của chúng ta. Hắn tự xưng là trung thành với Bắc Thần gia tộc. Hắn không gánh nổi tội danh bán chủ cầu vinh đâu. Ngươi nói đúng, Hòa trưởng lão muốn giết Bắc Thần Tĩnh Vũ, nhưng bị Bắc Thần Tĩnh Vũ giết đi. Tiếu trưởng lão cũng chết dưới tay nhị trưởng quỹ. Nếu như hắn thật sự muốn giết chúng ta cũng không sống tới bây giờ. Nếu trong lòng hắn có điều cố kỵ, vậy thì tốt nhất. Một khi hắn muốn giết chúng ta sẽ làm cho những người khác náo loạn lên. Đến lúc đó hắn tự nhiên có điều cố kỵ, không dám dễ dàng động thủ. Giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Chúng ta tạm thời tránh đi gió lớn, trước không nên cùng hắn đối nghịch, chờ đến thời cơ thích hợp. Ha ha, lão phu cũng không tin, đấu không lại hắn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Trương trưởng lão, ta nghe lời ngươi, dứt khoát ngày mai tìm nhị trưởng quý xa từ trước trưởng lão. Sau này hắn muốn đối phó chúng ta, cũng không tìm được lỗi của chúng ta. Vừa nói chuyện, hai người bèn nhìn nhau cười, cả phòng đều tràn đầy mùi vị âm mưu. Long Thiên Tuyệt đem lời của hai người thu hết trong tai. Hắn cúi đầu cười lạnh, đang muốn xuất thủ dạy dỗ hai người, ai ngờ lại nghe đến bọn họ đàm luận về ái thê. Trương trưởng lão, mẹ con Vân Khê làm sao bây giờ? Chúng ta cứ để hai mẹ con nàng ở lại trong trang viên sao? Mẹ con họ lần này ở lại chắc là vì nhị trưởng quý mời đến giúp thiếu chủ, vạn nhất thiếu chủ thật sự tình. Khâu trưởng lão nhíu mày, Vân Khê, Trương trưởng lão nhăn mày, thiếu chút nữa quên mất người này. Hắn suy nghĩ một chút nói, nàng thật sự là một nhân vật khiến người khác đau đầu. Một khi nàng chữa khỏi bệnh cho thiếu chủ, giúp thiếu chủ tỉnh lại, đến lúc đó nhị trưởng quý còn không phải càng lớn lối hơn sao? Khâu trưởng lão cười lạnh, cho nên, chúng ta không thể để cho nàng giúp thiếu chủ tỉnh lại. Ý của ngươi là động thủ với Vân Khê, đó là đương nhiên. Nếu như thiếu chủ thức tỉnh, biết chúng ta từng mạo phạm với hắn, chúng ta vĩnh viễn không thể trở mình. Khâu trưởng lão nghiến răng nghiến lợi tàn bạo nói. Tiếng nói vừa dứt, đầu lưỡi của hắn đột nhiên bị lực lượng gì đó đánh trúng, đầu lưỡi lập tức trở thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. A a, đau quá a! Khâu trưởng lão che miệng kêu thảm thiết, đau đến mức lớn tiếng chu lên. Người nào, rốt cuộc là người nào ở sau lưng ám toán hắn? Bị Khâu trưởng lão làm kinh động, Trương trưởng lão vội vàng rút kiếm, cảnh giới nhìn xung quanh, tự hù dọa mình. Núp phía ngoài, trong mắt Long Thiên Tuyệt hiện lên nồng đậm sát ý, khuôn mặt lạnh lẽo, động vào người nhà của hắn, vợ con của hắn chính là đối nghịch với hắn. Người nào đối nghịch với hắn, người đó phải chết. Giơ lên tay phải, đầu ngón tay bắn ra hai luồng huyền khí xông thẳng vào hai người trong nhà. Bên trong nhà hai người chết tại chỗ. Long Thiên Tuyệt cũng không quay đầu lại, đi đến ngôi nhà vợ con ở tạm. Về phần cao thủ Bắc Thần gia tộc làm sao phát hiện thi thể, nhấc lên một màn phong ba nho nhỏ thế nào, đó là chuyện sau này. Lầu các tao nhã, hoàn cảnh ưu mỹ, trong không khí bay ra mùi hoa nhàn nhạt. Long Thiên Tuyệt cũng không đem chuyện vừa giết người để ở trong lòng. Hắn làm như vậy chỉ là vì bảo vệ vợ con của mình, cũng vì nhị trưởng quý giải trừ rắc rối trong nhà. Hắn không thẹn với lương tâm. Bước vào sân, hắn nhìn một cái đã thấy nữ nhi bảo bối ngồi trên thềm đá chơi đùa. Khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo nhu hòa xuống, mềm mại nhu hòa. Hắn hận không thể chạy tới bế bé lên. Có thể là ánh mắt của hắn quá mức chuyên chú, rốt cục đưa bị nữ nhi chú ý. Di, ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này? Ngồi ở trên thềm đá, Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như nước đánh giá tự y giáp vệ đang đứng trong sân. Không biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy người này, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không nhớ nổi là ai. Ta là thị vệ chỗ này. Long Thiên Tuyệt cố ý hạ giọng, không để cho nữ nhi nhận ra mình. Mặc dù hắn rất muốn nói cho nữ nhi bảo bối, mình là cha của bé, nhưng lời nói đến khóe miệng lại nói không ra. Bởi vì hắn không muốn thê tử biết mình tới, càng không muốn nàng hiểu lầm mình đang theo dõi nàng, rất có khuynh hướng mất mặt và bác bỏ lòng tự ái của một đời tà tôn như hắn. ngươi là người nhị trưởng quý gia gia phái tới bảo vệ ta và mẫu thân sao? Long Thiên Tuyệt trần chờ, cuối cùng gật đầu. Mặc dù không liên quan tới nhị trưởng quý, nhưng hắn quả thực là tới bảo vệ hai mẹ con bé. Tiểu Nguyệt Nha mừng rỡ mặt giãn ra, thật tốt quá, vậy ngươi có thể chơi với ta không? Dĩ nhiên, trong mắt Long Thiên Tuyệt hiện lên vẻ thương yêu, chỉ có mấy câu nói. Hắn đã biết nữ nhi bảo bối cảm thấy cô độc rồi, từ nhỏ đi theo ca ca, đến nơi này, không có bạn chơi, hắn nhìn cũng thấy đau lòng. Mẫu thân cháu thì sao? Đi tới bên cạnh nữ nhi rồi ngồi xuống, Long Thiên Tuyệt mặc dù biết nàng ở bên trong, nhưng cố ý không nói. Tiểu Nguyệt Nha nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, lo lắng nói, mẫu thân đang nhìn sách thuốc, nàng phải tìm được cách cứu thúc thúc tóc trắng. Thúc thúc tóc trắng hiện tại thế nào? Long Thiên Tuyệt nhíu mày, hắn biết, Khê Nhi lưu lại, khẳng định có liên quan tới Hách Liên Tử Phong. Hắn biết, vào lúc này, hắn muốn đem vợ con mang về quả thực là một nhiệm vụ khó khăn. U oán thở dài, Long Thiên Tuyệt vươn ra hai tay, hướng về phía nữ nhi nói, ta ôm cháu đi chơi. Không được, phụ thân nói, không thể tùy tiện để cho bé trai xa lạ ôm. Ai biết ngươi có phải người xấu hay không? Người xấu? Long Thiên Tuyệt khóc không ra nước mắt. Hắn không nghĩ đến có một ngày mình lại thua trong tay nữ nhi bảo bối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 16, phiên ngoại 16, nhạc phụ đại nhân editor, giọt sương đêm bay tơ, Sakuzata là người tốt, không phải là người xấu. Đối mặt với chất vấn của nữ nhi, Long Thiên Tuyệt cảm thấy vô lực. Nhưng mà ca ca nói, người xấu đều nói mình là người tốt. Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu nhỏ, rất quấn quýt. Khóe mắt Long Thiên Tuyệt co quắp không ngừng, quả thực là ngang bướng. Lúc này hắn rất muốn đem nhi tử bắt đến trước mặt, sau đó hung hăng đánh mông của bé. Bé dạy cho muội muội lý những gì không biết. Bất quá, nghĩ lại, nữ nhi có lòng cảnh giác như vậy, thật ra là chuyện tốt. Ít nhất hắn không cần lo lắng nữ nhi sẽ bị nam nhân khác chiếm tiện nghi. Nghĩ xong, tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều. Nói cho ta biết, cháu có tâm nguyện gì, ta sẽ làm cho cháu. Long Thiên Tuyệt không nhẫn tâm để cho nữ nhi chịu cô độc, nên muốn làm gì đó cho bé. Tiểu Nguyệt Nha vuốt vuốt bụng nhỏ, tội nghiệp nói, Huyên Huyên đói bụng, nhưng mà Huyên Huyên lại không muốn quấy rầy mẫu thân. Thật là đáng thương. Long Thiên Tuyệt mềm lòng, sờ sờ bụng nhỏ của bé nói, cháu chờ một chút, ta đi lấy đồ ăn cho cháu. Lúc Vân Khê bước từ trong nhà đi ra, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng chợt lóe rồi biến mất của Long Thiên Tuyệt, nàng nghi ngờ nhìn mấy lần, lẩm bẩm lầu bầu, thân ảnh người vừa rồi. Vân Khê mở chừng hai mắt, suy nghĩ một chút, tiếp theo lại lắc đầu, không thể nào, Thiên Tuyệt sao có thể xuất hiện ở nơi này. Nhất định là ta cả ngày chui ở trong thư phòng, nhìn hoa mắt. Quay đầu lại, hỏi nữ nhi nói, Tiểu Nguyệt Nha, con vừa cùng ai nói chuyện đó? Tiểu Nguyệt Nha mím môi, lắc đầu, một người biết đánh nhau. Mẫu thân, người tìm được cách cứu thúc thúc tóc trắng rồi sao? Long Thiên Tuyệt đang hưng trí bừng bừng chạy tới phòng bếp, may là không nghe thấy lời của con gái, nếu không nhất định sẽ hộc máu tại chỗ. Nghe nữ nhi nói như thế, Vân Khê cũng không đem lực chú ý để lên người nọ, thở dài nói, thúc thúc tóc trắng của con cả đời này nhiều tai họa nhiều đau khổ, cũng không biết lúc nào mới có thể phá giải vận rủi này. Phương trưởng gia gia nói, trong hòa có phúc. Đúng, lúc một người rất khổ cực cũng chính là lúc hắn sắp hết khổ và đạt được hạnh phúc. Vân Khê kinh ngạc nhìn nữ nhi, trong cái miệng nhỏ nhắn lại nhảy ra một câu triết lý như vậy, xem ra bé thật sự là cùng Phật gia hữu duyên. Khụ khụ, Tiểu Nguyệt Nha, Phương trưởng gia gia nói những chuyện khác con cũng có thể nghe, nhưng mà một khi hắn nói xuất ra linh tinh thì con tuyệt đối không thể nghe, biết không? Tại sao? Cục cưng tò mò nháy mắt mấy cái. Bởi vì Phương trưởng gia gia ghen tị với mái tóc xinh đẹp của con, muốn lừa gạt con cạo hết tóc sau đó để nó mọc trên đầu của ông ta. Vân Khê mặt không biến sắc nói. Tiểu Nguyệt Nha theo bản năng sờ sờ tóc của mình ra vẻ rối rắm, thì ra Phương trưởng gia gia vẫn đều mơ ước tóc của mình a, khó trách lão cứ nhìn mình chằm chằm mà cười. Khụ khụ, nếu con đói bụng thì đi phòng bếp tìm đồ ăn, mẫu thân còn muốn tiếp tục tìm tài liệu. Con ngoan ngoãn một chút nha. Vân Khê chột dạ, làm bộ ho nhẹ mấy tiếng, sau đó xoay người, chui về phòng. Long Thiên Tuyệt đi tới phòng bếp, nhìn đầu bếp nữ vội vội vàng vàng. Hắn vốn định tìm người làm cho hắn mấy món ăn để cho nữ nhi điền bụng, ai ngờ lại không có ai để ý tới. Muốn ăn, tự mình làm đi. Chúng ta còn phải làm đồ ăn cho các vị chủ nhân trong trang viên. Rất rõ ràng, trong mắt những nữ đầu bếp nơi này, hắn chẳng qua là một thị vệ, căn bản không có quyền tới sai khiến các nàng, muốn dùng bữa cũng được, mình động thủ. Long Thiên Tuyệt rất tức giận, nhưng ngại thân phận của mình, lại không tốt phát tác. Tốt, tự làm đúng không? Hắn đừng đừng là cung chủ Lăng Thiên Cung, gia chủ Long gia, hơn nữa còn là lãnh tụ của thập đại học viện, chẳng lẽ còn có thể bị mấy đạo món ăn cho làm khó ư? Làm đồ ăn cho nữ nhi bảo bối, hắn không cảm thấy chán ghét chút nào, ngược lại trong lòng rất ngọt. Tiểu Nguyệt nha, chờ phụ thân của con nấu cơm cho con ăn nhé. Long Thiên Tuyệt nhiệt tình mười phần, hắn nhặt lên con dao, tiện tay vớ một đống nguyên liệu, bắt đầu làm. Tay hắn nhanh chóng cắt nguyên liệu, rau quả trên bàn bay loạn cả lên. Trời sinh khí thế, khiến cho những đầu bếp nữ trong phòng bếp cách đứng xa xa, ngơ ngác nhìn hắn đại triển thân thủ, cả đám trợn mắt há mồm. Chưa từng thấy qua có người cắt thức ăn nhanh như vậy. Châu, quá châu bò. Tiểu Nguyệt Nha đợi đã lâu cũng không trông thấy thị vệ đưa đồ ăn. Bé đói bụng không chịu được, ôm Tiểu Hồng Hồng, từng bước đi về phía phòng bếp. Hai mắt lấp lánh, thoát ẩn thoát hiện, tập tễnh đi ra. Đến bên ngoài phòng bếp, xa xa địa nghe được tiếng ủng hộ. Bé tò mò dướn cổ lên nhìn lại, chỉ thấy cửa ngoài phòng bếp tụ tập rất nhiều người, đem phòng bếp vây đến nước chảy không lọt, không biết xảy ra chuyện gì. Tránh ra một chút, xin nhường đường một chút. Thân thể nho nhỏ từ trong đám người đẩy đi qua, thật vất vả chen đến trước cửa phòng bếp. Bé rốt cục cũng thấy được người đang thi triển tuyệt kỹ ở bên trong, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, phát ra tiếng than sợ hãi. Âu, thật là lợi hại. Tiểu Nguyệt Nha nhìn với ánh mắt tràn đầy sùng bái, chỉ thấy trong phòng bếp năm cái dao thái thức ăn đều bay lên, tất cả rau dưa, thịt cá, gừng tỏi. Giống như trời mưa, khó phân loại bay lên rồi lại có trật tự rơi xuống, cả phòng bếp bao phủ trong không khí cường đại ngoại nhân khó xâm nhập. Mà ở giữa không khí cường đại, một nam tử khôi giáp màu tím đang giơ dao thái một cách thành thạo, quả thực chính là một cuộc biểu diễn xiếc. Trong những tiếng than thở, Long Thiên Tuyệt nghe được tiếng nữ nhi, trong lòng hắn vui mừng, cho nên càng thêm ra sức biểu diễn. Thật là lợi hại, đôi tay nhỏ bé vỗ vào nhau. Vân Khê nào biết trong phòng bếp phát sinh điều gì, càng không biết hai cha con họ giấu nàng lén lén lút lút làm chuyện gì kinh người. Đợi đến trời tối, trong bụng nàng truyền đến thanh âm ủng ục, nàng rốt cục ý thức được, cả ngày mình không có ăn uống gì. Cũng không phải hai cha con nhị trưởng quý keo kiệt, chiếu cố không chu toàn, mà là Vân Khê không muốn người khác quấy rầy, cho nên cố ý dặn dò hai cha con họ, chưa được nàng cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tới phòng này. Hỏng bét, không biết Tiểu Nguyệt Nha ăn chưa, con bé không ở bên ngoài sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ lại, có Tiểu Hồng Hồng vạn năm lão quái vật canh giữ ở bên cạnh nữ nhi khẳng định sẽ không bị đói. Khe cửa truyền đến mùi thơm, đem con sâu tham ăn trong bụng hoạt động. Nhị trưởng quý thật là xem đúng thời gian, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Mở cửa, nàng nhìn một cái là thấy nữ nhi bảo bối. Mẫu thân, có phải thơm ngào ngạt hay không? Tiểu Nguyệt Nha mở ra hộp đựng thức ăn, đem thức ăn ngon bên trong mở ra. Từng đĩa bưng ra ngoài, có thịt có rau rất phong phú. Mẫu thân, đây là món ăn người thích nhất. Trong tiếng nói vui vẻ của nữ nhi, Vân Khê ngây ngẩn cả người, tầm mắt rơi vào một cái đĩa thức ăn sắc hương vị đều đủ, có một loại cảm giác kỳ quái không nói ra lời. Mỗi một món đều là món ăn mình thích, nhị trưởng quý không biết những thứ này mới đúng. Tiểu Nguyệt Nha, món ăn là ở đâu ra? Tiểu Nguyệt Nha chớp chớp mắt mấy cái, nói quanh co, chính là từ phòng bếp lấy ra à? Mẫu thân đang hỏi con, món ăn là ai đưa tới? Vân Khê cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, nữ nhi rốt cuộc đang giấu giếm cái gì? không phải là trong thức ăn có độc chứ? Nàng để sát lỗ mũi vào ngửi ngửi, không có độc, cái này càng kỳ quái. Chẳng lẽ nhị trưởng quỹ trước đó đã tìm hiểu cặn kẽ, hiểu rõ tất cả khẩu vị của nàng? Mẫu thân, nhanh ăn đi. Tiểu Nguyệt Nha vẻ mặt mong đợi. Vân Khê kẹp lên một miếng thịt kho tàu, một trong những món ăn nàng thích nhất, cắn một cái. Ngô, ăn ngon, miệng đầy hương, thịt ngon, hương nồng, mùi vị này làm cho nàng hồi tưởng lại mấy tháng trước. Có một lần nửa đêm nàng đói bụng, làm nũng để cho phu quân xuống bếp, vì nàng làm lại món thịt kho tàu, nàng rõ ràng nhớ, mùi vị kia cùng mùi vị hiện tại giống nhau như đúc. Thật sự là ăn quá ngon, mẫu thân, con cũng muốn. Tiểu Nguyệt Nha thần bí cười trộm, sau đó giơ tay. Vân Khê nhoẻn miệng cười, cầm lấy chiếc đũa. Bón nữ nhi, cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng. Ăn ngon thật. Tiểu Nguyệt Nha vừa ăn vừa ca ngợi, ánh mắt híp la y di, có thể thấy được bé ăn rất vui vẻ. Vân Khê thấy vậy, không nhịn được hiểu ý cười một tiếng, nghĩ thầm chờ chuyện này chấm dứt, nàng hẳn nên hỏi nhị trưởng quý, đem vị đầu bếp nữ này mang về. Tiểu Nguyệt Nha, con nói với nữ đầu bếp một tiếng, hỏi nàng có nguyện ý cùng đi Long Gia hay không, mẫu thân có thể trả cho nàng gấp 10 lần tiền lương ở đây. Núp trong bóng tối, bộ mặt Long Thiên Tuyệt hung hăng co quắp. Bác gái, xưng hô này quá đả kích người. Tiểu Nguyệt Nha nhai kỹ rồi nuốt xuống thức ăn, chu cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng nói, không phải là bác gái làm, là một vị thúc thúc che mặt làm. Thúc thúc che mặt? Vân Khê hỏi. Vậy nhất định là thủ hạ tự y giáp vệ của Bắc Thần Tĩnh Vũ rồi. Không nghĩ tới tự y giáp vệ hắn chọn ra lại có nhiều tài nghệ như vậy, cả tài nấu nướng cũng rất cao. Ngô, mặc dù những món ăn khác làm không biết là hình dáng gì, nhưng món thịt kho tàu này làm rất ngon. Có thể thấy người này luyện tập một thời gian rất dài. Lát nữa mẫu thân sẽ nói với nhị trưởng quý gia gia, sau này cơm của chúng ta đều do vị thúc thúc che mặt này làm là được. Thúc thúc rất lợi hại. Thúc thúc có thể cầm 3 con dao một lúc, sau đó xoẹt xoẹt xoẹt như vậy. Một dao một dao. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lại thái thái thái. Cô bé bắt trước, khua tay múa chân, nhiều lần thiếu chút nữa tự mình ngã xuống. Vân Khê vừa buồn cười lại không có gì để nói. Người này hơn phân nửa là yêu đùa. Nói không chừng hắn cũng chỉ biết làm mỗi món thịt kho tàu. Nam nhân quá khoe khoang là không được. Tiểu Nguyệt Nha mau ăn, ăn no đi ngủ sớm một chút. Mẫu thân, ngủ cùng Huyên Huyên. Được, mẫu thân ngủ cùng Huyên Huyên. Long Thiên Tuyệt núp ở trên một cây đại thụ bên ngoài viện, nhìn hai mẹ con ấm áp chung đụng, hắn rất muốn xông vào nói cho nàng biết mình ở chỗ này. Trải qua một hồi lưỡng lự, Long Thiên Tuyệt vẫn bỏ ý niệm này đi. Đừng nói mình âm thầm theo sẽ làm cho thê tử mất hứng, mà ngay cả hắn cũng không muốn lộ mặt. Quan trọng nhất là, mình ở chỗ tối, dễ dàng bảo vệ vợ con hơn. Yên tĩnh dưới đêm trăng, Long Thiên Tuyệt nhìn tay trái của mình, phía trên có mấy người nốt phòng nước. Hắn cũng không để ý, lộ ra khuôn mặt bình thường không tiếng động nở nụ cười hạnh phúc. Hôm qua các ngươi không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trương trưởng lão và Khâu trưởng lão sao? Không nghĩ tới bọn họ bị người giết, chết rồi. Mới vừa nghe nói chuyện này, không biết là người nào hạ độc thủ, bọn họ bị chết rất thảm. Có người nói là nhị trưởng quý hạ độc thủ, nhị trưởng quý muốn nhân cơ hội này diệt trừ bọn họ, tránh cho lưu lại mối họa. Nhị trưởng quý, ta cảm thấy rất không có khả năng, hẳn là có người cố ý trả thù, giá họa cho nhị trưởng quý, như vậy mới không có người hoài nghi. Đồng thời có thể để cho nhị trưởng quỹ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Có thể là người khác động tay. Ngày hôm qua nhị trưởng quỹ mang theo Vân Khê đi thăm thiếu chủ. Nếu hắn muốn động thủ với Khâu trưởng lão và Trương trưởng lão cũng không có thời gian. Lại nói, vào lúc này mà động thủ đối với hắn không có lợi. Đúng vậy, đúng vậy. Theo ta thấy, hẳn là Khâu trưởng lão và Trương trưởng lão trước kia đắc tội người nào đó. Bây giờ bọn hắn không có thế lực, có người nhân cơ hội hạ thủ diệt trừ hắn. Đứng ở đằng xa, Long Thiên Tuyệt ưu nhã tựa vào cửa, mí mắt nửa đóng. Hắn vẫn nghe tự y giáp vệ nói về chuyện xảy ra ngày hôm qua. vốn là che mặt nên trông hắn giống như một pho tượng gỗ. Bỗng nhiên, không trung rơi xuống một thân ảnh, cùng mặc giống tự y giáp vệ. Long Thiên Tuyệt dương mắt liếc, nhận ra đối phương chính là thủ lĩnh của tự y giáp vệ Bắc Thần Tĩnh Vũ. Chỉ thấy thần sắc hắn nghiêm nghị, hướng về phía súng lại tự y giáp vệ đang súng chung một chỗ nói chuyện phiếm lớn tiếng quát. Các ngươi đang làm gì đó? Còn không mau đi tuần tra, cẩn thận tất cả đều chịu phạt. Dạ, đội trưởng. 7-8 tên tự y giáp vệ nhất thời giải tán lập tức, đứng thẳng người Long Thiên Tuyệt chuẩn bị đi theo. Trước mắt thoáng một cái, Bắc Thần Tĩnh Vũ ngăn cản hắn. Có việc. Chân mày gảy nhẹ, lãnh khúc nói không ra lời. Bắc Thần Tĩnh Vũ quái dị đánh giá hắn mấy lần, nói: Số 10, bắt đầu từ hôm nay ngươi đi phía sau núi tuần tra. Nhớ kỹ, đừng làm chuyện không nên, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Bắc Thần Tĩnh Vũ băng lãnh liếc nhìn người trước mắt. Vị thuộc hạ này nhìn như bình thường lại làm cho hắn cảm thấy có chút cảm giác bị áp bách. Trong lòng hắn nghi ngờ càng lúc càng lớn. Chỉ bất quá, toàn bộ thủ hạ đều do hắn tự mình tỉ mỉ lựa chọn ra. Không thể xảy ra vấn đề, hắn cũng không truy cứu thêm. Phía sau núi, Long Thiên Tuyệt nhớ, phía sau núi là cấm địa trang viên. Không cho phép người tùy ý tiến vào, trừ phi có lệnh của nhị trưởng quỹ mới có thể đi vào. Đúng. Chính là phía sau núi. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ thiếu chủ, đã hiểu chưa? Bắc Thần Tĩnh Vũ hạ giọng, có chút thần bí nói. Long Thiên Tuyệt sắc mặt chợt biến đổi, đen như đáy nồi. Bảo hắn đi bảo vệ tình địch của hắn, cái này cũng giật gân quá đi. Chờ Long Thiên Tuyệt đi tới cửa sơn động, hít sâu một hơi. Mặc dù trong lòng đối với Hách Liên Tử Phong chứa nhiều bất mãn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn thương tổn người bên trong. Hách Liên Tử Phong từng dùng tánh mạng bảo vệ vợ chồng bọn họ. Hắn là người có ân sẽ báo, không thể nào thương tổn tới ân nhân của mình. Nhưng mà điều này không có nghĩa là hắn không thể dùng miệng động thủ. Dạo bước đến bên trong động, đối mặt với người bị băng phong ở trên giường băng, Long Thiên Tuyệt bắt đầu hướng về phía người đang hôn mê châm chọc. Hách Liên a Hách Liên, tâm kế của ngươi thật sâu. Biết rõ Khê Nhi mềm lòng, không chịu nhận ân huệ của người khác. Ngươi dùng tính mạng của mình tới đánh cuộc, cho là như vậy có thể nhận được sự đồng tình của Khê Nhi, để cho nàng vĩnh viễn đều nhớ ngươi. Ngươi cũng quá hèn hạ. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không để ngươi được như ý. Ngươi tốt nhất sớm tỉnh lại cho ta, không nên nằm ở đó làm bộ như nửa chết nửa sống. Bây giờ ngươi chẳng những liên lụy đến Khê Nhi, còn liên lụy đến cả nhà chúng ta. Càng thêm liên lụy đến cao thủ Bắc Thần gia tộc. Ngươi cũng biết, cao thủ Bắc Thần gia tộc bởi vì ngươi, hiện tại đã xảy ra nội đấu, cha con nhị trưởng quý thiếu chút nữa bỏ mạng. Nếu ngươi còn là một nam nhân, tỉnh lại cho ta, một lần nữa lãnh đạo Bắc Thần gia tộc. Long Thiên Tuyệt nói năng có khí phách, thanh âm quanh quẩn trong hang động, hắn mắng rất thống khoái, lời nói rất sắc bén, nhưng không ai nghe thấy. Hắn đang quan tâm tới tình trạng của Hách Liên Tử Phong. Đó là tỉnh táo tương thích lẫn nhau giữa hai người. Bọn họ biết rõ về nhau. Bọn họ là tình địch. Bọn họ vĩnh viễn không thể nào trở thành bằng hữu. Nhưng bọn họ là những người hiểu rõ nhau nhất. So với bất luận kẻ nào đều hiểu hơn. Thân thể cao lớn nghiêm nghị, đứng vững vàng bên cạnh giường băng. Long Thiên Tuyệt nhìn người bị băng phong ấn không có bất kỳ phản ứng gì, hắn không khỏi thở dài. Thì ra mất đi đối thủ là chuyện rất tịch mịch. Đang thất thần, ngoài cửa động truyền đến một vài tiếng bước chân nhẹ nhàng, khiến cho Long Thiên Tuyệt đang trầm tư hồi tỉnh lại. Nơi này là cấm địa, không phải nơi mà người bình thường có thể đi vào. Lúc này có người đi vào, hơn nữa còn là tiếng bước chân nhẹ như thế, chẳng lẽ là... Đôi lông mày vừa nhăn lại chợt giãn ra, bỗng nhiên quay đầu. Một thân ảnh nho nhỏ khả ái tiến vào tầm mắt của hắn. Di là thúc ư? Khuôn mặt nhỏ bé lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Nguyệt Nha nhìn thẳng vào hắn, bước chân đi tới. Thúc cũng đến nhìn thúc thúc tóc trắng sao? Long Thiên Tuyệt không trả lời, khuôn mặt căng thẳng trong nháy mắt nhu hòa không ít. Hắn đứng trước mặt nữ nhi bảo bối, vẻ mỉm cười đọng ở mép. Còn cháu tới nơi này làm gì? Cháu tới nói chuyện với thúc thúc tóc trắng. Mẫu thân nói thúc thúc tóc trắng có thể nghe được tiếng của Huyên Huyên.